Truyện ngôn tình Mộng Dục, diễn đọc Bi. Chương 66: Chạm mặt. Trịnh Liệt xốc áo Lý Nhậm Trình lên gần giọng nói. Lý Nhậm Trình nhìn Trịnh Liệt, bàn tay từ từ đưa lên gỡ tay Trịnh Liệt ra khỏi cổ áo của mình, sau đó nhìn Trịnh Liệt đầy châm biếm. Tiểu Túc đang ở khu biệt thự của Hoàng tử Khải Ân, cô ấy rất an toàn, không cần một khẻ như anh phải bận tâm đâu. Bốp một tiếng, Lý Nhậm Trình còn chưa nói xong thì một cú đấm đã giáng xuống trên mặt. Cú đấm này rất mạnh, mạnh đến mức khi anh tỉnh táo lại sau cơn hoa mắt chóng mặt thì Trịnh Liệt đã lên xe và lái đi mất. Lý Nhậm Trình lấy tay quẹt ngang nơi khóe miệng đang âm ỉ đau là máu. Lý Nhậm Trình cười khẩy, có gì đó rất khó chịu, rất cay, mặn mặn chạm đến môi anh. Lâm Vĩnh Túc là cô gái mà anh yêu, rất yêu. Cô là người con gái trong lòng anh, vậy mà anh lại dám như vậy. Anh đã dối gạt cô, anh tự đẩy đưa cô vào chỗ nguy hiểm. Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô, anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô, vậy mà anh không những không làm được mà còn tệ hơn là còn ngược lại với những lời nói đó. Nhưng người ra lệnh cho anh chính là Paul Khải Ân. Anh ta là người đã cứu Lý Nhậm Trình. Paul Khải Ân chính là người đã cho Lý Nhậm Trình cuộc sống. Vậy nên mạng sống này của hoàng tử, lệnh của hoàng tử, anh không có quyền làm trái, cũng không thể làm trái. Có chăng Lý Nhậm Trình ngước mắt nhìn chiếc xe của Trịnh Liệt đang khuất dần sau làn người. Có chăng mong hắn sẽ tới kịp, làm ơn nhanh lên một chút. Rẹt một tiếng, chiếc áo trên người Lâm Vĩnh Túc vốn đã rách, bây giờ vì lực đại của Paul Khải Ân mà dễ dàng mất đi một mảnh lớn, khiến cho một mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Bộ ngực vì không mặc bra mà rất mềm mại theo đường rách của áo cong ra hơn một nửa, kích thích thị giác của Paul Khải Ân. Paul Khải Ân nhìn thấy cảnh này lại tựa hồ như con dã thú, hắn đưa tay cởi cúc quần jean của Lâm Vĩnh Túc. Lâm Vĩnh Túc liều mạng đưa hai tay đang bị trói cởi cà vạt của mình mà giữ tay của Paul Khải Ân lại. Không, không, dừng lại, xin anh. Lâm Vĩnh Túc vừa giữ tay Paul Khải Ân vừa lắc đầu liên tục như kiểu là nếu mà lắc như vậy hắn sẽ dừng tay lại. Lâm Vĩnh Túc không biết có phải là bị ảo giác, nhưng thật sự cô cảm thấy sợ Paul Khải Ân. Anh ta mang trên mình một loại khí chất cao ngạo, bức người, một cỗ khí chất bẩm sinh đã có khiến cho người ta phải run sợ. Giống như Trịnh Liệt, rất giống. Paul Khải Ân dùng tay cầm lấy hai cổ tay đang bị trói chặt của cô, đặt lên đầu, giữ chặt không cho cô giãy giụa. Dừng tay, xin tôi sao? Paul Khải Ân mỉm cười yêu nghiệt, ánh mắt như biển sâu chăm chú nhìn Lâm Vĩnh Túc. Vừa rồi chẳng phải em nói sẽ không cầu xin bất cứ thứ gì từ tôi sao? Vừa nói, ngón tay thon dài của hắn vừa đưa lên vuốt ve gò má cô, sau đó lướt xuống đến đồi núi chập trùng đang vươn cao, chạm qua mảnh da thịt trắng mịn được phơi bày, khiến Lâm Vĩnh Túc run rẩy một trận. Hay, phản ứng không tệ. Paul Khải Ân cười híp mắt nói tiếp. Loại phản ứng này thực khiến cho Trịnh Liệt phải si mê khi ở trên giường nhỉ. Ngón tay của hắn lại không nằm yên mà trượt xuống thêm nữa. Soạt một tiếng, chiếc quần jean mà Lâm Vĩnh Túc đang mặc bị kéo xuống quá mông, lộ ra bờ mông cong cùng khu tam giác bí ẩn của thiếu nữ. Paul Khải Ân nhìn nơi giao điểm giữa hai chân Lâm Vĩnh Túc, ngón tay đưa tới đó, chạm vào đáy quần nhỏ, khóe miệng như muốn bật cười nhưng lại cố kềm nén. Hình con heo ư? Trên mảnh vải nhỏ che người phía dưới người cô chính là hình vẽ một cái mặt heo rất dễ thương, rất rất ngộ nghĩnh. Ừ thì là ngộ nghĩnh, nhưng mà Paul Khải Ân nuốt không trôi cái thể loại này. Mất hứng giữa đường tuy không phải là điều tốt với đàn ông, nhưng anh cam đoan sẽ không có thằng đàn ông nào đi cưỡng ép một đứa nhỏ chưa chịu trưởng thành, kể cả là một đứa nhỏ lớn xác. Bỗng dưng cảm thấy áp lực trên người mình không còn, Lâm Vĩnh Túc đang nhắm tịt mắt lên he hé, lập tức nhìn thấy gương mặt gần như hoàn mỹ của hoàng tử Anh Quốc đang sát sạt với mặt mình. Lâm Vĩnh Túc theo bản năng hơi ngả đầu ra phía sau, muốn tránh xa anh ta hơn một chút. Paul Khải Ân không nói, chỉ ho khan một tiếng rồi ngồi thẳng lên ghế, dịch người ra phía đầu bên kia của ghế sofa. Anh ta tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lười biếng, chống một tay lên, đặt khuôn mặt tuyệt mỹ của mình nghiêng 65 độ, ngón tay sờ nhẹ đôi môi màu anh đào nhạt. Lâm Vĩnh Túc có chút ngơ ngác. Anh dừng lại. Thế chẳng lẽ Em muốn tiếp tục à? Vừa nghe như vậy, Lâm Vĩnh Túc liền xua tay. Không không, ý tôi là vừa rồi anh... Anh đang định cưỡng bức tôi, tại sao bỗng nhiên lại dừng lại? Tất nhiên, cái vế sau thì cô cất kín trong cổ họng. Mấy chữ này tuyệt đối nói ra không được, không thể. Dường như biết trong đầu Lâm Vĩnh Túc đang nghĩ gì, vì mọi thứ cô nghĩ đều được cô thể hiện rõ trên mặt. Tô Khải Ân nhìn cô, nhún vai một cái. Tôi chỉ định trêu em một chút thôi. Lâm Vĩnh Túc nghi hoặc. Trêu thôi sao? Trêu mà như vậy sao? Thật quá đáng. Lâm Vĩnh Túc lẩm bẩm. Tất nhiên câu lẩm bẩm này của cô đã lọt được vào tai của Khải Ân. Anh ta cong khóe môi. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám thẳng thắn nói anh ta quá đáng trước mặt như vậy. Rất tốt. Lại đây nào. Tô Khải Ân hướng Lâm Vĩnh Túc vẫy vẫy tay, như thể cách mà chủ nhân gọi thú cưng. Lâm Vĩnh Túc cũng không ngu đến nỗi chạy lại đó, lỡ hắn bỗng nhiên phát tiết, vậy lấy đường đâu ra cho cô chạy. Em không định cởi trói ra sao? Tô Khải Ân cau mày, sau đó bổ sung thêm một câu chắc chắn. Yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Nhìn vẻ mặt chắc chắn cùng sự kiên định trong đôi mắt xanh biếc kia, Lâm Vĩnh Túc trong lòng cũng có một chút xuôi xuôi. Nghĩ tới nếu là anh ta muốn phát tiết thì đâu cần dụ dỗ cô làm gì, chỉ cần trực tiếp như vừa rồi, cô cũng đã không thể làm gì. Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh Túc mới an tâm đứng lên, muốn đi về phía Pâu Khải Ân để anh ta cởi trói hai tay của mình. Nhưng cô lại quên mất, chiếc quần jean vừa nãy bị hắn cởi một nửa, bây giờ vẫn chưa được kéo lên, khiến cho hai chân cô bị vướng. Nên khi Lâm Vĩnh Túc vừa đứng dậy, không cẩn thận mà ngã theo quán tính về phía trước, cả người cô lao vào đập vào thân hình to lớn đang ngồi của Pâu Khải Ân. Đúng lúc này thì rầm một tiếng, cánh cửa bị phá tung. Lâm Vĩnh Túc quay đầu nhìn, người đứng trước cửa, cái người đứng trước cửa, Trịnh Liệt. Chương 67, mối quan hệ giữa Trịnh Liệt và Pâu Khải Ân. Trịnh Liệt đứng trước cánh cửa lớn, đứng ngược hướng với ánh sáng mặt trời, nên Lâm Vĩnh Túc không thể nhìn rõ được hiện tại hình dáng hắn đang như thế nào. Chỉ thấy được thân hình cao lớn ngược hướng mặt trời đó đang gồng lên, dường như là đang cố chấn áp tinh thần, không trở nên phát điên. Chỉ là dù ở cách xa như vậy, cô vẫn cảm giác được khí lạnh bao vây. Đột nhiên vòng eo của cô bị một lực đạo mơn trớn. Pâu Khải Ân đang đưa tay vuốt ve lấy thân thể cô, môi anh ta vẽ ra một nụ cười mang theo điểm xấu xa nói: Bảo bối, không ngờ em lại muốn chủ động như vậy. Sau đó tay anh ta nhanh nhẹn tháo sợi dây cà vạt trên cổ tay cô ra. Lâm Vĩnh Túc có phần chột dạ nhìn lại, thì ra cô đang đè lên người của Pâu Khải Ân trong tình trạng áo bị xé, quần đang cởi ra một cách dở dang. Bờ mông của cô mảnh vảnh cao như mời gọi, bộ ngực tròn trịa vì nằm lên người Pâu Khải Ân mà ép sát đến biến dạng. Tình trạng này quả thật không dễ nhìn. Cô vốn định đứng lên, nhưng trong đầu cô bỗng hiện lại hình ảnh của người cha đã chết mỉm cười với cô, hình ảnh người mẹ gần như phát điên khi thấy cô đang trụy lạc với cái kẻ đã làm hại gia đình mình. Lâm Vĩnh Túc lại nảy ra tâm tình muốn hắn phải trả giá cho điều đó. Hắn nhất định phải trả giá. Cô hướng Pâu Khải Ân nở một nụ cười mê hoặc, lộ ra hàm răng trắng bóng thẳng tắp. Bàn tay vì đã được tháo trói mà tự do cử động, ngón tay vuốt ve vòng ngực rắn chắc của Pâu Khải Ân qua chiếc áo sơ mi bó sát lấy thân hình đã có chút xộc xệch của anh ta. Ngài thật xấu xa. Chính hoàng tử nói nếu muốn làm hoàng phi của ngài thì cần phải biết chủ động trên giường còn gì. Nói xong, Lâm Vĩnh Túc đưa tay trượt xuống phía dưới, lướt qua vùng bụng với hàng rào cơ bắp dày dặn rắn chắc. Sau đó, ngón tay phải chạm khuy quần của Pâu Khải Ân. Cô có chút rụt tay, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng bộ ngực của mình mà cọ sát tấm ngực của Pâu Khải Ân. Chỉ là, hoặc là sự thật, hoặc là do cô tưởng tượng, nhưng cô cảm nhận được chống ngực của Pâu Khải Ân đập vô cùng mạnh mẽ. Dường như vành tai của anh ta còn đỏ lên. Linh tính của phụ nữ nói cho cô biết rằng hành động này của cô đối với người đàn ông tràn đầy dục vọng như bọn họ là không nên làm. Còn Khải Ân thì vô cùng ngạc nhiên với loạt hành động ăn nhập với ý định của anh. Quả thật cô gái này thật thông minh, phối hợp ăn ý và còn rất mê người. Nơi ma sát giữa anh và cô tỏa ra một luồng khí nóng lan tỏa khắp toàn thân, khiến Khải Ân dâng lên dục vọng muốn chiếm hữu. Bàn tay anh vòng ra phía sau, muốn đặt lên bờ mông tròn trịa của Lâm Vĩnh Túc, lại lập tức bị một bàn tay to lớn bắt lấy, kéo luôn cô gái đang nằm trên người anh dậy. Khuôn mặt hắn hẳn lên những đường gân, biểu thị cho sự tức giận. Trịnh Liệt cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Hắn mở miệng nói mà tựa hồ như dã thú gầm gừ: "Người phụ nữ của tôi không phải là thứ anh có thể chạm vào." Nói xong liền cúi xuống, kéo quần của Lâm Vĩnh Túc lên, sau đó bế bổng cô, ép sát cô vào lồng ngực rộng lớn, xoay người bước ra khỏi cửa. Lâm Vĩnh Túc nằm trong vòng tay hắn, cô không dãy giụa, không cử động, cô chỉ có thể nằm yên như thế. Cô thực sự vừa rồi đã rất sợ, cực kỳ sợ. Thực sự vừa rồi trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Trịnh Liệt. Cô đã cầu mong hắn sẽ đến. Lúc hắn đến, trong lòng cô vui đến phát run. Cô đã nghĩ sẽ chạy nhanh tới chỗ hắn đang đứng mà ôm lấy hắn, nói rằng cô rất sợ. Và giờ đây, được nằm trong vòng tay như thế này, cảm giác an toàn bao quanh như thế này, thật sự cô không còn gì để muốn hơn. Trịnh Liệt ôm lấy Lâm Vĩnh Túc đi về phía cánh cửa. Bước chân vừa chạm tới ngưỡng cửa, Trịnh Liệt dừng lại, không quay đầu mà nói với Bầu Khải Ân: "Về việc người của anh hy sinh, tôi sẽ bồi thường. Còn về chuyện kia thì đừng cố ép mình như vậy. Anh phải nhận ra mới phải. Anh chính là người mà bà ấy yêu thương nhất. Bà ấy luôn muốn gặp anh một lần. Chỉ là thế lực hoàng gia quá lớn mà thôi." Nói xong những lời đó, Trịnh Liệt đi thẳng, bỏ lại một mình Khải Ân đứng trong phòng. Khóe môi anh ta mấp máy như muốn nói gì. Rất nhỏ, trong thâm tâm của anh ta đã lên tiếng: "Người mẹ yêu thương nhất là tôi ư?" Ánh mắt xanh biếc có vài điểm long lanh như sóng nước, nhìn theo bóng xa dần của Trịnh Liệt. Phụ nữ trên đời này tiếp cận những người đàn ông đứng trên đỉnh cao mà thống trị kẻ khác như bọn họ là nhiều không thể đếm. Để tìm được một người phụ nữ mà không có mục đích như cô gái đó thực sự không nhiều. Vậy nên đừng có đánh mất cô gái đó, em trai của ta. Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, bước ra khỏi cổng Hoàng gia Anh Quốc mà không có bất kỳ sự cản trở. Chiếc xe của Trịnh Liệt vẫn đứng ở đó, tài xế đã đứng chờ hắn. Thấy hắn đi ra, liền chạy ra mở cửa sẵn. Hắn mang cô bước tới, nhìn cô một cái, sau đó ném mạnh vào bên trong, rồi hắn cùng cô ngồi vào. Cánh cửa vừa đóng, bàn tay hắn tham lam đặt lên nơi mềm mại trước ngực cô, sau đó đưa môi tới điên cuồng chiếm lấy cô. Cho đến khi Lâm Vĩnh Túc dường như thiếu dưỡng khí mới buông ra, không gian trong xe nóng đến đỏ mặt, tràn ngập hơi thở gấp. Trịnh Liệt cúi xuống gặm lấy xương quai xanh của Lâm Vĩnh Túc cắn nhẹ, khiến cô lên rên lên một tiếng: "Tiểu yêu tinh, em thật sự làm tôi muốn giết người rồi." Chương 68 Cuồng Dã phần 1. Câu nói của Trịnh Liệt khiến Lâm Vĩnh Túc có phần khó hiểu, bởi vì vừa rồi khi bế cô ra khỏi vòng tay của Bô Khải Ân thì Trịnh Liệt dường như rất dịu dàng, rất thâm tình. Vậy mà lúc này đây, cả người Trịnh Liệt đã tỏa ra lãnh khí muốn giết người. Là sao? Vì sao chính hắn lại muốn giết người? Lâm Vĩnh Túc thở dốc nhìn Trịnh Liệt đang nằm trên người mình. Quần áo hắn đã có phần xộc xệch, không thẳng lối, lộ ra khuôn ngực rộng lớn rắn chắc đầy đặn. Cô cắn cắn môi dưới đỏ mọng, đôi mắt hướng sang bên khác, lẩn tránh ánh mắt đang rực lửa khao khát của Trịnh Liệt. Trở về khách sạn, Trịnh Liệt không nhìn, ra lệnh cho tài xế. Chiếc xe lăn bánh mang theo cả sự hưng phấn và mong chờ. Trong căn phòng rộng lớn của khách sạn cao cấp, căn phòng ở tầng cao nhất, có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông với cơ thể to lớn ép người phụ nữ dựa vào bức tường phía sau, hai người hôn nhau cuồng nhiệt. Người đàn ông giật phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người mình, vứt xuống đất. Sau đó đưa tay ra phía sau người phụ nữ, hai tay đặt lên bờ mông cong cao vút của cô, nhào bóp một cái thật mạnh khiến cô rên rỉ. Đôi môi dây dưa một hồi lâu, cuối cùng cũng rời ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng của hai người. Tiếng thở dốc trầm đục nhiệt hỏa của dục vọng lan khắp cả căn phòng. Trịnh Liệt cúi đầu, dựa vào sát bên tai Lâm Vĩnh Túc. Lâm Vĩnh Túc liền xoay đầu muốn tránh khỏi làn hơi nóng bức người của hắn. Dường như Trịnh Liệt thấy không vui vì hành động này của cô, hé môi sát lại, liếm lấy vành tai đang đỏ lên của cô. "Đến lúc này mà em còn biết ngại sao? Sao lúc nãy với Bầu Khải Ân không ngại?" Giọng điệu của Trịnh Liệt có mùi ghen tuông. Lâm Vĩnh Túc thấy hắn hỏi như vậy thì trong lòng có chút thoải mái. Dù gì cũng là lần cuối, đúng không? Khóe mắt của Lâm Vĩnh Túc lóe lên một tia lạnh lẽo cùng chắc chắn, nhưng rất nhanh giấu đi. Cô cười nhìn hắn, hai tay ôm choàng lấy cổ hắn, má ửng lên một mảnh hồng, nói: "Là tôi cố tình làm cho anh ghen." Lâm Vĩnh Túc nói xong thì không còn chút ngại ngùng gì nữa mà nhón chân lên hôn lấy môi bạc của Trịnh Liệt. Trịnh Liệt cũng vươn lưỡi nuốt lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn thơm tho của cô, sau đó rời khỏi liếm liếm gò má trắng nõn. Hai má của Lâm Vĩnh Túc tê dần, nổi lên đỏ ửng. Trịnh Liệt ôm lấy eo cô, đưa cô tới bên giường, ngã xuống trên người cô. Môi vẫn quấn quýt nhưng bàn tay hắn đã luồn vào bên trong áo của Lâm Vĩnh Túc. Nhíu mày một cái, Trịnh Liệt ngừng hôn. Hắn nhìn cô có chút khó chịu: "Không mặc áo ngực sao?" Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt, cô biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì. Trịnh Liệt thấy Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt im lặng thì trong lòng lại dâng lên cảm giác đáng chán ghét. Cô muốn hung hăng mà cho cô biết lễ tiết là như thế nào. Nói như vậy há chẳng phải vừa rồi cô nằm trên người Pâu Khải Ân. Trịnh Liệt tối sầm mặt, tay cởi chiếc áo rách của Lâm Vĩnh Túc, cởi luôn cả chiếc quần đáng ghét. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần vật trên người cô, hắn đều cảm thấy đáng ghét. Sau một khắc, trên dưới Lâm Vĩnh Túc đều đã bị cởi hết, trên người chỉ còn lại chiếc quần tam giác với hình mặt heo siêu dễ thương. Khóe miệng Trịnh Liệt co giật. Đã hiểu tại sao Khải Ân vẫn chưa làm gì Lâm Vĩnh Túc. Kể ra chắc hẳn trên đời này chỉ có mình hắn là kẻ có thể kiểm soát được cảm xúc để không bị đứt gánh giữa đường khi gặp tình cảnh này mà thôi. Trịnh Liệt gian nan chặt lưỡi một cái, sau đó liền giật luôn chiếc quần tam giác. Mảnh giáp cuối cùng còn sót lại trên người Lâm Vĩnh Túc buông ra. Lâm Vĩnh Túc theo bản năng khép chân lại, lại bị Trịnh Liệt nhanh chân hơn, chèn gối vào mình giữa hai chân cô. Dùng một chút sức, Trịnh Liệt đã đem hai chân Lâm Vĩnh Túc tách ra. Hắn nhìn cô, thở gấp, phun ra một hơi nóng hổi. Nhũ hoa cô khẽ đung đưa, vẽ ra bộ ngực với độ cong mê người. Trịnh Liệt nhịn không được, há miệng, dùng sức liếm láp một bên ngực, sau đó ra sức mà mút vào, bên còn lại thì dùng tay vuốt ve mân mê. Đầu ngực mẫn cảm bị chiếc lưỡi của Trịnh Liệt gặm nhấm, chuyển đến khoái cảm, khiến Lâm Vĩnh Túc khó chịu vặn vẹo. Thật mềm mại, trong lòng Trịnh Liệt thầm nghĩ, lại nghĩ đến vừa rồi cô đã dùng sự mềm mại này để đối đãi với người đàn ông khác. Trịnh Liệt nổi lên một cơn không cam tâm, liền ngậm chặt lấy nhũ hoa mà mút mạnh. Lâm Vĩnh Túc bất giác bị xúc cảm nhất thời đem đến, không khống chế được mà ưỡn ngực lên, rên rỉ thành tiếng. Trịnh Liệt nghe tiếng rên rỉ thích thú của Lâm Vĩnh Túc thì vùng bụng dưới của hắn đã nổi lên phản ứng, thứ dưới đũng quần cũng theo đó mà căng trướng. Đôi môi của Trịnh Liệt không có chủ đích mà đi xuống vùng bụng phẳng phiu trơn mịn của Lâm Vĩnh Túc, rồi dừng lại khu tam giác thần bí. Trịnh Liệt đưa một ngón tay vào bên trong, Lâm Vĩnh Túc kêu lên. Ngón tay Trịnh Liệt lạnh lẽo tiếp xúc với hoa huyệt non mềm ấm nóng, khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình muốn khép chân lại. Nhưng ở giữa hai chân cô lại hiện ra là cả thân hình của Trịnh Liệt, làm sao có thể khép. Trịnh Liệt đưa một ngón tay vào trang hang động đã nhiễm chút ướt át, ngón giữa mới xuyên vào bên trong được 1/3, hắn liền cảm nhận được bên trong ẩm ướt đến mềm mại khít khao. Chương 69, Cuồng Dã, phần 2. Ngón tay của Trịnh Liệt khiến cho Lâm Vĩnh Túc khó chịu, nhục thịt bên trong càng nổi lên tầng tầng lớp lớp co bóp, khiến cho ngón tay bị mắc kẹt, không thể tiến thêm bước nào nữa. "Thả lỏng đi," Trịnh Liệt nói, miệng hắn dừng lại trước cửa hoa huyệt, nên hơi thở phả vào nơi mật đạo mẫn cảm. Lâm Vĩnh Túc bị một trận run rẩy, Trịnh Liệt cảm nhận được Lâm Vĩnh Túc run rẩy, liền vươn người đi lên, cúi đầu hôn lấy môi Lâm Vĩnh Túc, mục đích là muốn làm cho Lâm Vĩnh Túc phân tâm. Đúng như dự đoán, Trịnh Liệt lập tức không cảm nhận thấy sự khẩn trương của cô trong nhục huyệt nữa. Hắn liền chọc thẳng ngón tay mình vào bên trong. Lâm Vĩnh Túc khẽ kêu lên một tiếng, móng tay bấu lấy vào vai của Trịnh Liệt, còn ngón tay Trịnh Liệt thì tùy ý ở sâu mật huyệt của cô mà rút ra cắm vào. Hắn sáp nhập đi vào cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ từ tốn, làm cho hạ thân Lâm Vĩnh Túc nổi lên một trận tê dại. Nhục huyệt bị ngón tay Trịnh Liệt ma sát, mật dịch càng ngày càng chảy ra, men theo ngón tay của Trịnh Liệt mà chảy, ướt cả một vùng đệm. Trịnh Liệt cười trầm thất. đã chuẩn bị sẵn sàng sớm như vậy sao? Nói xong hắn rút tay, dùng bàn tay to lớn của mình đánh vào mông Lâm Vĩnh Túc một cái. Sau đó cái côn thịt hung hăng cắm vào huyệt lý non mềm. Bờ mông trắng tinh của Lâm Vĩnh Túc có run rẩy, hoa huyệt non mềm vì bị hắn bất ngờ đi vào mà chưa kịp thích ứng, co rút, quấn quanh, gắt gao bó chặt lấy côn thịt căng cứng của Trịnh Liệt, làm cho Trịnh Liệt không thể kiềm chế được mà gầm gừ một tiếng. Sau đó, côn thịt tăng nhanh tốc độ. Lớn quá, chậm chậm một chút, tôi không chịu nổi, tiểu huyệt thật khó chịu. Lâm Vĩnh Túc thống khổ yêu kiều rên rỉ lên tiếng. Trịnh Liệt nghe thấy tiếng than của cô thì dục vọng lại càng tăng cao. Côn thịt xuyên vào càng nhanh, tựa hồ như hắn đang cố tình trừng phạt. Bàn tay hắn vẫn không ngừng nhào nặn hai đồi tuyết. Chậm một chút, em thật sự muốn vậy. Bên trong em đang căng trướng cắn mút lấy tôi. Chậm một chút, thật sao? Ánh mắt của Trịnh Liệt đục ngầu, nháy mắt tách hai chân thon dài của Lâm Vĩnh Túc, lấy việc xem côn thịt của chính mình đang hoạt động làm đối tượng cần xem xét, nơi đang giao nhau giữa hai người đang cắm rút vào liên tục, hoa huyệt bị làm cho đã có điểm vừa đỏ vừa sưng. Em xem đi, ướt hết rồi. Côn thịt phía dưới đang không ngừng hung ác rút ra cắm vào nơi mẫn cảm của Lâm Vĩnh Túc, ngón tay Trịnh Liệt đưa xuống nơi hai người đang giao hợp, khẽ vuốt về địa phương mà hai người giao nhau, nơi đó mật đạo đang mút chặt lấy khúc gậy thịt của hắn, căng trướng. Tiểu yêu tinh, em thật chặt. Khi biết em bỏ trốn khỏi tôi đã nghĩ đến việc mỗi ngày đều làm em, xuyên vào em đến không thể xuống giường, để em không thể nào có khả năng rời khỏi tôi thì sao? Không có khả năng rời khỏi. Lâm Vĩnh Túc thở dốc, toàn thân nóng bừng, mật huyệt vẫn đang bị thứ thô to của hắn ra vào liên tục. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ thoát khỏi hắn, mãi mãi. Nặng nề thở gấp, giọng nói gợi cảm tràn đầy tình từ tính của Trịnh Liệt quanh quẩn bên tai Lâm Vĩnh Túc. Nhưng hiện giờ đầu óc của cô đang quay cuồng, không thể tiếp nhận, cũng không thể nghe hắn nói gì. Chỉ biết trên ngực mình, bàn tay hắn đang nắn bóp nhũ phong, tròn trịa, trà đạp thành đủ loại hình dạng. Bỗng nhiên Trịnh Liệt lại cố ý từ từ thong thả đi vào bên trong cô, giảm lại tần suất. Trịnh Liệt đột nhiên chậm lại tốc độ, khiến cho bên dưới của Lâm Vĩnh Túc phát ra sự trống trải khó chịu. Đừng, đi vào đi, khó chịu, đi vào. Hai mắt của Lâm Vĩnh Túc ướt nhòe, ngay lập tức tràn dục vọng, mê ly nhìn Trịnh Liệt. Nói đi, có hay không, em sẽ mãi mãi bên cạnh tôi không rời khỏi. Trịnh Liệt trầm thấp, hạ thân dừng lại động tác rút ra cắm vào. Lâm Vĩnh Túc đang trong cơn khoái hoạt, bỗng cảm thấy vùng bụng có một chút nhói, hoặc có thể cảm giác do khoái hoạt mang lại. Đúng vậy, tôi sẽ không rời khỏi anh, ở bên cạnh anh. Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo, cơ thể trắng nõn đã có nhiều vết ửng đỏ hiện lên. Phải, sẽ ở cạnh anh, nhưng cũng là giải thoát. Lâm Vĩnh Túc nháy mắt nhìn qua chiếc bàn đầu giường. Trên bàn có một đĩa hoa quả, trên dĩa có một con dao gọt hoa quả. Khi ánh mắt cô chạm đến con dao kia, một vệt sáng lạnh hiện lên trong mắt. Lâm Vĩnh Túc chớp mắt một cái nhìn Trịnh Liệt đang điên cuồng ra vào bên trong cô, lại nhìn xuống nơi hai người tiếp xúc, côn thịt thô to của hắn đang ma sát ra vào đều đặn. Nhục huyệt của cô dâng lên khoái cảm cao trào, huyệt mật non mềm của Lâm Vĩnh Túc không chịu nổi những va chạm mạnh mẽ, bên trong cô liền tầng tầng buộc chặt, khẩn cấp kẹp chặt lấy côn thịt căng cứng. Một lần lại một lần nhả ra nuốt vào. Em nói lời, phải giữ lời đấy. Vừa mới dứt lời, đại nhục bổng to lớn của Trịnh Liệt lập tức dùng hết sức lực đâm sâu hướng nơi thâm sâu nhất của Lâm Vĩnh Túc mà đi tới và chạm tới đỉnh. Một lần lại một lần hung mãnh, nhiều lần đánh tới hoa tâm. Không được, chậm lại. Nghe được cô gái bên dưới thở gấp rên rỉ, Trịnh Liệt rốt cuộc không nhịn được, dùng lực đâm vào càng nhanh, xuyên càng sâu. Không được, mạnh quá rồi, nhanh, lại còn đau. Vùng bụng dưới của cô nhói lên một cái. Trịnh Liệt cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át rên rỉ của Lâm Vĩnh Túc, gặm cắn lên cái lưỡi đinh hương cực đại côn thịt nhắm ngay nơi thâm sâu nhất trong tử cung mà không ngừng hung mãnh va chạm, khiến cho trong hoa tâm của Lâm Vĩnh Túc một trận co rút. Côn thịt hung hăng va chạm, một loại khoái cảm tê dại như nhiễm điện lưu bao trùm toàn thân.

cắn răng gầm gừ một tiếng. Hắn đang cố ép cho bản thân không kêu lên vì quá đau đớn. Máu từ vết dao vừa rút liền không ngừng trào ra chảy xuống. Trong đầu Lâm Vĩnh Túc bỗng nhiên trở nên trống rỗng, không còn sót lại một cái gì. Cô chỉ thấy máu, chỉ thấy màu đỏ, chỉ thấy vết rạch sâu đang ở trên ngực Trịnh Liệt. Làm ơn, đừng có chuyện gì, làm ơn đi. Lâm Vĩnh Túc lấy hai tay bịt miệng vết thương, tựa như làm như vậy thì máu sẽ không còn chảy nữa. Đang khóc nấc, Lâm Vĩnh Túc bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, đau tựa hồ như có ai đó đang cầm dao cắt xé từng khúc ruột. Cô đưa tay ôm lấy bụng, cắn chặt răng, hai mắt vẫn ướt đẫm nhìn chằm chằm vào con dao. Đau, bỗng nhiên cô cảm nhận được cảm giác ướt át phía dưới chân là máu. Máu của Trịnh Liệt sao? Không, máu của hắn chảy nhiều đến mức thành vũng dưới chân cô thế này luôn hay sao? Đau bụng, không phải, là máu của cô, là từ giữa hai chân cô chảy ra, sao lại nhiều như vậy? Sau đó, Lâm Vĩnh Túc chìm vào một màu đen vô thức, chỉ là cô có thể cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay rất ấm áp, rất rộng lớn, lồng ngực rắn chắc có chất lỏng tanh nồng chảy ra ướt hết gò má, nhưng nó vẫn đập. Tốt, hắn không sao. Tốt, thật tốt, nhìn nụ cười trên môi Lâm Vĩnh Túc vẫn chưa tắt, trong lòng của Trịnh Liệt nổi lên một mớ cảm xúc không thể nói rõ là gì. Là hối hận, là thương tâm hay là buông bỏ? Suy cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ yêu. Trịnh Liệt ôm lấy Lâm Vĩnh Túc trong lồng ngực. Hắn tự cảm nhận được chống ngực mình đang đập lên hồi, dùng tay ôm lấy vết thương trên ngực, sau đó vươn tay lấy điện thoại đang đặt cạnh đĩa hoa quả, bấm một dãy số. Alo, Hoàng tử Khải Ân, tôi muốn đưa một người vào bệnh viện Hoàng gia ngay. Bên ngoài hành lang bệnh viện, trên hành lang có một gãy dế ghế gỗ cao cấp, lan tỏa một ít hương thơm của gỗ tự nhiên trong không khí, nhưng mùi thuốc khử trùng lại dày đặc áp chế mùi gỗ. Trịnh Liệt ngồi trên ghế, lưng ngả về phía sau, hai mắt nhắm lại. Chiếc áo sơ mi chưa được cài cúc phía trên để lộ ra vết thương đã được xử lý và băng bó trên ngực trái, chỉ là sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, bạc môi khô khốc hơi mím lại. Lâm Vĩnh Túc đang ở trong phòng cấp cứu, cô ấy liệu có làm sao không? Cô ấy liệu có mệnh hệ gì không? Có phải là vì cô ấy quá sốc hay là do hắn? Do hắn đã đùa quá trớn? Trịnh Liệt run run hai hàng lông mày nhớ về sự việc khi nãy. Lâm Vĩnh Túc cầm cán dao, lúc hắn nói ra câu đó thì hắn biết cô dao động bởi vì cô yêu hắn. Thực ra cô đã không còn hận hắn, hay nói đúng hơn là tình yêu của cô lớn hơn sự thù hận. Chỉ là cô hơi ngốc để nhận ra điều đó, vậy nên hắn mới một phen để giúp cô nhanh chóng nhận ra. Trong lúc sương mù bủa vây khóe mắt Lâm Vĩnh Túc khiến cô không nhìn thấy rõ, thì bàn tay cầm lưỡi dao của hắn chỉnh cho mũi dao sẽ không đâm trúng vào tim mà lệch đi, chỉ cần đâm vào là được. Sau đó bàn tay hắn thêm lực đâm vào, một tiếng phập đó chỉ chưa tới 2 cm, chỉ là đâm hết mũi dao mà thôi. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Trịnh Liệt như tên bắn chạy ngay lại trước mặt bác sĩ đang mặc blue trắng, vẻ mặt nôn nóng cùng với lo lắng hỏi bằng tiếng Anh: cô gái trong kia sao rồi? Vị bác sĩ tháo khẩu trang, khuôn mặt già dặn với những nếp nhăn vô cùng hiền từ. Ông đưa đôi mắt xanh biếc màu nước biển của mình nhìn Trịnh Liệt, khẽ thở dài: không sao rồi, nhưng về đứa con trong bụng. Còn chưa nói xong, Trịnh Liệt đã cắt ngang lời: đứa con? Ý ông là cô ấy mang thai? Vị bác sĩ gật đầu một cách chắc chắn thay cho câu trả lời: Lâm Vĩnh Túc mang thai sao? Chương 72: Gặp tai nạn. Lâm Vĩnh Túc, cô ấy mang thai con của hắn, vậy mà hắn không hay biết. Trịnh Liệt đột nhiên như nhớ ra điều gì, vẻ mặt hốt hoảng nhìn vào vị bác sĩ, gấp gáp nói: vậy bây giờ cô ấy sao rồi? Còn tôi sao rồi? Vị bác sĩ hơi tránh ánh mắt của Trịnh Liệt. Điều đó khiến cho Trịnh Liệt càng thêm lo lắng. Lẽ nào? Bác sĩ, ông nói mau, còn tôi ra sao? Trịnh Liệt gầm lên, đôi mắt vằn tia đỏ. Vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt khẽ thở dài. Trịnh Liệt Hoàng đang nói giữa chừng, ông bỗng dừng lại, sau đó nói tiếp: Trịnh Liệt thiếu gia, nếu bây giờ tôi nói anh phải chọn một trong hai mẹ con, anh chọn ai? Khuôn mặt hiền từ của vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc, trong ánh mắt kiên định hiện lên tia thăm dò. Trịnh Liệt trong khoảnh khắc có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh trả lời. Rất chắc chắn. Tôi muốn cô ấy sống. Trịnh Liệt thiếu gia, tôi muốn anh biết một việc. Thể chất của cô gái ấy rất khó mang thai. Nếu như mất đi đứa con này, tôi e là sau này sẽ không thể. Vị bác sĩ còn chưa nói xong, Trịnh Liệt không cần suy nghĩ mà cắt ngang. Tôi chỉ cần cô ấy sống, tôi không cần bất cứ cái gì khác. Vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt một hồi lâu, sau đó gật đầu ra điều đã hiểu. Tôi hiểu rồi. Ngừng một lát, vị bác sĩ nói tiếp. Thực ra đó chỉ là tôi muốn biết câu trả lời của cậu. Nếu như thật sự phải lựa chọn mà thôi, cô gái ấy chỉ bị động thai, chứ hai mẹ con vẫn an toàn. Trịnh Liệt nhất thời chưa kịp thích ứng với câu nói của vị bác sĩ. Phải mất tới 2 giây sau, hắn mới tiếp thu được nội dung mà ông ta vừa truyền tải. Ông ta nói, nếu sao? Được, nếu như giết người của hoàng gia mà không có hệ lụy về sau, thì ông ta là người đầu tiên hắn sẽ giết. Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt của Trịnh Liệt, mỉm cười thoải mái. Ông chắp tay sau lưng ung dung đi về phía trước, vừa đi vừa nói lại phía sau. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không được vận động mạnh đâu, cậu phải chú ý kiềm chế hơn một chút. Nói xong, ông cười thật lớn, bỏ lại Trịnh Liệt đang đen mặt ở phía sau. Trịnh Liệt ngồi trước vô lăng, hắn lái xe đi trên đường nhưng miệng lại mỉm cười không ngớt. Nụ cười của hắn hiện lên 2 chữ hạnh phúc thật to và rõ ràng. Cô đang có con của hắn, cô đang mang trong mình đứa nhỏ của bọn họ. Việc như vậy sao có thể không vui. Hắn bây giờ chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng Trịnh Liệt hắn sắp được làm cha. Cố nén lại cơn vui đang dâng lên trong lồng ngực, Trịnh Liệt cầm điện thoại ấn một dãy số sau đó gọi. Sau một hồi chuông liền có người bắt máy, đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh ngái ngủ. Trịnh đại thiếu gia, cậu đừng dở trứng cắt đứt giấc vàng của người khác một cách tùy tiện có được. Tớ sắp làm bố rồi, Ninh Kiến Thần, tớ sắp được làm cha rồi. Trịnh Liệt cắt ngang lời nói bên kia. Tớ biết cậu sắp. Hả? Cái gì? Cậu? Còn chưa hết ngạc nhiên, Trịnh Liệt đã tắt điện thoại, sau đó lại bấm một số khác. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Trịnh Liệt đã cướp lời. Mạc Thuần Huy, tớ sắp được làm cha. Cái gì? Hả? Diễn lại đúng một màn khi nãy. Còn chưa đợi đối phương kịp nhận ra thì đã nghe thấy tiếng tút tút tắt máy, sau đó lại bấm một dãy số khác tiếp tục gọi. Alo, Trần Bạch Nghiên, tớ... Đang tươi cười, bỗng một vệt sáng từ phía trước rọi tới, chói lóa cả hai mắt, khiến Trịnh Liệt theo bản năng đưa tay lên che mắt, đồng tử co lại, sau đó mở lớn. Một chiếc xe ô tô phía trước là một xe vận chuyển hàng rất lớn, nó dường như mất lái lao thẳng về phía Trịnh Liệt. Tiếng còi gầm rú cả một đoạn đường, có người hét lên, có người ôm mặt. Trịnh Liệt luống cuống tay chân, vứt điện thoại sang một bên, hai tay nắm chắc lấy tay lái bẻ sang bên phải. Phải nhanh, điều khiển xe tránh sang bên phải, bởi chiếc xe đang mất phanh sẽ theo đà hiện tại là đâm vào cột đường bên trái. Với vận tốc như thế này, chiếc xe kia chỉ cần vừa đâm tới cột đường kia, chắc chắn sẽ bị cán gãy. Dù bớt lại tốc độ nhưng cũng không thể dừng lại nó được. Thật sự, Trịnh Liệt bặm môi, bẻ ngoặt tay lái, nhưng rầm một tiếng. Bên tai Trịnh Liệt chỉ nghe được tiếng kính xe vỡ vụn, tiếng người la hét, tiếng người gọi cứu thương và cả tiếng nói của Trần Bạch Nghiêm ở trong điện thoại. Liệt, cậu sao vậy? Cậu xảy ra chuyện gì? Trịnh Liệt! Nhưng hắn không thể làm gì, trước mắt chỉ có một màu đen tối, sộc vào mũi là mùi tanh tưởi của máu, khó thở, đau đầu, buồn ngủ. Trịnh Liệt mơ hồ cảm thấy toàn thân mình trở nên lạnh lẽo rồi chìm vào trong vô thức. Chương 73. Tin không thể biết. Gió thoang thoảng mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt bay vào phòng qua cánh cửa sổ đang mở. Mùi hương cuối xuân tràn ngập trong lành cùng dễ chịu khiến cho con người ta có chút quyến luyến. Tấm rèm cửa trắng tinh mềm mại phất phơ theo làn gió luồn vào không gian trong phòng. Lâm Vĩnh Túc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Đôi mắt đẹp vương lên nét buồn mang mác. Sau khi cô tỉnh dậy ở bệnh viện,

Phịch một tiếng, Lâm Vĩnh Túc ngã khuỵu xuống sàn nhà, chiếc áo gió trên người cũng rơi xuống đất. Những chi tiết ren trên áo nhẹ nhàng run run như thể trái tim cô vậy, nó cũng đang run dậy. Trịnh Liệt: Lâm tiểu thư, sao cô lại ở đây? Một trong hai người vệ sĩ hốt hoảng chạy lại đỡ Lâm Vĩnh Túc. Lâm Vĩnh Túc vẫn như ngây ngốc không nghe thấy gì, trước mắt cô hoàn toàn một màu trắng xóa. Sau đó cô lại chợt bừng tỉnh, cô nắm lấy tay người vệ sĩ, nắm thật chắc, trên ngón tay trắng xanh siết chặt nhau run rẩy. Nói cho tôi biết, những gì hai người vừa nói là nói dối đúng không? Trịnh Liệt không chết, Trịnh Liệt vẫn đang sống vui vẻ đúng không? Hai mắt của Lâm Vĩnh Túc ngước lên, nhìn thẳng vào chàng vệ sĩ, ánh mắt như cầu xin. Phải, là cô đang cầu xin, cầu xin anh ta hãy gật đầu rồi nói là mình đang nói dối, làm ơn. Người vệ sĩ có chút lảng tránh ánh mắt cô, sau đó vẫn kiên quyết đỡ cô dậy mà không trả lời câu hỏi. Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì như phát điên, cô hất mạnh tay của anh ta ra, hét lớn: Nói đi, là các người đang lừa tôi đúng không? Lâm Vĩnh Túc vừa nói, nước mắt vừa rơi, những hạt nước mắt trong suốt trào ra rồi lại rơi xuống. Nhìn Lâm Vĩnh Túc như vậy, hai người vệ sĩ nhìn nhau không biết nên làm như thế nào, thì đột nhiên Vũ Trần bước đến. Bà nhìn hai người vệ sĩ, khẽ mỉm cười lắc đầu, ý bảo không sao. Vũ Trần bước tới, ôm lấy Lâm Vĩnh Túc. Vũ Trần, Vũ nói còn biết, Trịnh Liệt đang ở đâu? Vũ Trần nghe cô hỏi vậy, thì há miệng muốn nói, lại khép vào, cứ lặp lại mấy lần liên tục. Sau đó bà tránh đi ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc, nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ, xen chút không cam tâm, không đành lòng. Trịnh thiếu gia, cậu ấy đã chết rồi. Chương 74, sự đau khổ của Lâm Vĩnh Túc. Vũ Trần quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc đang nhìn mình. Thật ra, cậu ấy đã chết hay sống, chính bà cũng không biết. Chỉ là nếu cứ để cô mang hy vọng, không thể nhắm mắt, như vậy thì thà nói ra để cô có thể tiếp nhận nó còn hơn. Không những thế mà cả ba thiếu gia còn lại của tứ đại gia tộc đều không hề cập nhật đến chuyện này. Thế lực của Trịnh gia và ba gia tộc còn lại lớn nhỏ thế nào đều là điều không thể dùng từ ngữ diễn tả. Chỉ cần biết một khi nhắc đến bọn họ thì bất cứ ai cũng phải câm nín, tự động cúi đầu. Vậy nên tin tức về Trịnh Thiếu chắc chắn bọn họ không thể không biết. Vậy mà ngoài việc Trịnh Thiếu gặp tai nạn, bị thương cực nặng ra thì bọn họ không hề đề cập đến bất kỳ chuyện gì khác. Hơn nữa bọn họ còn Tôi không tin! Lâm Vĩnh Túc hét lên, cô cơ tay loạn xạ. Các người đang lừa tôi, đều là đang lừa tôi, trừ khi đưa tôi đến chứng kiến tận mắt. Chiếc xe màu đen bóng loáng của Trịnh gia dừng lại bên nghĩa trang. Bước chân xuống xe là Lâm Vĩnh Túc cùng Vũ Trần và một vài vệ sĩ. Đặt chân đầu tiên vào nghĩa địa, trong lòng của Lâm Vĩnh Túc đã nổi lên một cảm giác lạnh lẽo nhức buốt. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay, tự an ủi thân thể vì run rẩy. Nơi nghĩa địa của Trịnh gia chỉ chôn cất những người trong gia tộc, vậy nên với khu đất rộng lớn này, dù có không ít ngôi mộ nhưng vẫn là quá nhỏ bé, vẫn là gây cho người ta cảm giác hoang dã, âm u. Cũng có lẽ bởi vì lòng người âm u nên cảnh vật xung quanh có xinh đẹp thế nào cũng không thể khiến tâm trạng con người vui vẻ. Chân của Lâm Vĩnh Túc đang bước theo Vũ Trần phía trước bỗng dưng dừng lại trước ngôi mộ mới nhất, có thể nói là mới nhất trong khu nghĩa trang rộng lớn này. Trên bia mộ không phải ai khác chính là tên của Trịnh Liệt. Hắn đang nhìn cô cười rất hiền từ. Hắn đang nhìn cô, đang cười với cô. Dường như cô còn có thể thấy hắn đang nói với cô: Em hận tôi đến như vậy sao? Nếu em hận tôi như vậy thì hãy giết tôi ngay bây giờ. Bởi nếu tôi đổi ý, tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu. Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì em đâm đi. Lâm Vĩnh Túc bật dậy, mồ hôi trên lưng ướt đẫm cả tấm áo ngủ mỏng manh, một giọt nước mắt lăn xuống. Tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua, vậy mà hắn đã bỏ cô, làm sao có thể? Cô ôm vai, run run nổi lên một cỗ lạnh lẽo trong lòng. Lâm Vĩnh Túc ngồi dậy, vơ vội chiếc áo gió khoác lên người. Cô chạy ra, cô muốn gặp hắn, muốn đến bên hắn, muốn ở bên hắn. nhưng vừa bước ra cửa đã bị vệ sĩ chặn lại. Xin lỗi Lâm tiểu thư, cô muốn đi đâu vào giờ này? Các người tránh ra, tôi phải đi gặp Trịnh Liệt. Hắn đang ở một mình, hắn chắc chắn đang rất lạnh, rất cô đơn, không thể để hắn cô đơn một mình như vậy. Lâm Vĩnh Túc hất hai tay người vệ sĩ trước mặt, muốn đi qua bọn họ, lại lập tức bị chặn lại. Tránh ra! Lâm Vĩnh Túc hét lên. Để Lâm tiểu thư đi qua đi. Vũ Trần bỗng dưng từ đâu bước tới, nói với hai người vệ sĩ. Vũ Trần là người làm ở đây lâu năm nhất, mọi việc trong nhà ngoài Trịnh gia đều do một tay bà lo liệu khi không có Trịnh thiếu, nên lời nói của bà có hiệu lực. Hai vệ sĩ nhìn nhau thăm dò, dù gì bọn họ cũng là người của Trần gia do Trần Bạch Nghiên cử tới để bảo vệ Lâm Vĩnh Túc. Bây giờ để cô ấy đi như vậy e là không ổn. Nhưng nghĩ vậy, hai người bọn họ nghiêng người để một lối cho Lâm Vĩnh Túc bước qua. Lâm Vĩnh Túc đi qua, bước lên xe, Vũ Trần cũng theo sau, ngồi hàng ghế sau bên cạnh Lâm Vĩnh Túc. Chiếc xe dừng ở nghĩa địa, nơi mà sáng nay cô vừa mới tới. Nhưng còn chưa kịp làm gì, chưa kịp vui hay buồn, cô đã lại ngất xỉu. Bước tới bia mộ có tấm ảnh của người đàn ông đang nở nụ cười hiếm hoi, Lâm Vĩnh Túc ngồi xuống. Bây giờ là buổi tối, sương mù vây quanh, nhưng ngôi mộ vẫn vỗ như vỗ về sự cô đơn mà người nằm đang phải nhận. Lâm Vĩnh Túc ghé đầu nằm lên bia mộ của Trịnh Liệt, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, như thể làm vậy hắn sẽ ấm hơn. Trịnh Liệt, anh lạnh lắm đúng không? Em biết là anh đang rất lạnh, rất cô đơn, vậy nên em đến với anh. Em nói em hận anh, nhưng không phải, là em yêu anh. Vì yêu anh nên mới hận anh. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, lăn trên đôi môi lạnh buốt của cô. Lần đầu tiên cô biết được, hóa ra nước mắt nó không phải mặn đắng, mà là rất đắng. Đắng đến tan tâm nát thận, đắng như thể tâm can đều bị chặn nát. Là cảm giác không thể nói lên lời. Anh còn nhớ lúc em đứng trên lan can bệnh viện không? Anh đã nói em hận anh thế nào cũng được, chỉ cần em nhảy xuống thì em muốn gì anh cũng làm theo. Anh có nhớ lúc tưởng em đã chết ở bệnh viện, anh đã nói em đừng như vậy, hãy tỉnh dậy mà trừng phạt anh. Anh hứa sẽ đối xử với em tốt hơn. Anh nói không bao giờ buông bỏ em. Nói đến đây, giọng nói của Lâm Vĩnh Túc đã nghẹn ngào, nước mắt đã giàn giụa khuôn mặt. Vậy sao giờ anh còn nằm ở đây? Tại sao? Anh biết không? Em đã mang thai đứa con của anh. Anh phải tỉnh dậy để chăm sóc nó, để cho nó tình thương của người cha. Vũ Trần nãy giờ đứng phía sau vẫn im lặng. Nghe cô nói những lời này mà lòng bà nổi lên một cỗ cảm xúc không tên. Nhưng bà biết hiện tại bà không nên xen vào, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bỗng một cơn gió thoảng qua khiến Lâm Vĩnh Túc rùng mình. Anh đã phải ở đây 2 tháng, cô đơn trong 2 tháng. Em thật vô tâm, đúng không? 2 tháng này em cứ trách anh bỏ mặc em, không quan tâm đến em. Hóa ra chính em mới là người bỏ mặc anh. Chắc anh trách em nhiều. Lâm Vĩnh Túc nói đến đây, nước mắt nhìn lên tấm ảnh. Cô khẽ mỉm cười. Anh có lạnh không? Lâm Vĩnh Túc cởi chiếc áo mỏng của mình choàng lên mộ, lại ngước nhìn tấm ảnh. Trịnh Liệt đang cười với cô. Hắn cười rất tươi, rất đẹp. Cô thấy Trịnh Liệt đang vẫy tay với mình. Hắn muốn cô tới đó, muốn cô nhanh đến chỗ hắn. Lâm Vĩnh Túc nở nụ cười trong nước mắt. Cô biết hắn không bỏ cô, hắn đã nói là không bỏ cô. Lâm Vĩnh Túc đứng dậy, đi về phía Trịnh Liệt đang vẫy tay với mình. Cô phải nhanh, Trịnh Liệt đang đợi cô. Cô chạy nhanh nhưng bước chân lảo đảo, vài lần suýt ngã. Cô quẹt nước mắt, đợi cô một chút thôi. Cô nhìn thấy Trịnh Liệt đang đưa tay muốn cầm lấy tay cô. Cô sắp tới rồi, Trịnh Liệt, em sắp tới. Lâm tiểu thư, dừng lại, phía trước là dòng sông, cô không thể đi tiếp. Vũ Trần chạy theo phía sau, bà hốt hoảng hét lên. Nhanh, ngăn lấy cô ấy. Vũ Trần nói với mấy người vệ sĩ. Lâm Vĩnh Túc chạy tới chỉ cách mép sông, với dòng nước cuồn cuộn chảy vài bước chân. Hai mắt cô nhìn lên phía xa trên bầu trời. Cô vẫn thấy Trịnh Liệt đang mỉm cười đưa tay với cô. nhưng cô bị mấy người vệ sĩ ngăn lại không cho bước tiếp. Các người tránh ra, tránh ra, anh ấy đang đợi tôi, đang đợi, Trịnh Liệt đang đợi tôi, tránh ra để tôi đến đó, nếu không anh ấy sẽ đi mất, buông tôi ra. Bộp một tiếng, sau một phút đau nhói ở cổ, Lâm Vĩnh Túc chìm vào vô thức. Hết chương 74. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.